Chương 3741, Kim Liên Liệu Thương. Hồ Long Trần liên tục sử dụng mười mấy tấm truyền tống phù, về sau ba tấm, dùng chính là không định hướng truyền tống phù, Long Trần chính mình cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Ba tấm không định hướng truyền tống phù sử dụng hết, Long Trần triệt để yên lòng, liền xem như hạ thần cái này phù triện cao thủ từ phía sau truy, cũng không có khả năng tìm tới vị trí của hắn. Huống hồ, những người kia đều là thánh đan điện cường giả. Bọn họ ngoại trừ luyện đan cũng là luyện lửa, căn bản không hiểu phù triện, Long Trần tuyệt đối an toàn. Long Trần hướng chung quanh nhìn lướt qua. Đã chạy ra đất khô cằn chi địa, chung quanh xuất hiện xanh biếc thảm thực vật, chỉ bất quá đều là bụi cây thấp, không thấy đại thụ. Long Trần bố trí mấy đạo ẩn nặc, báo động trước cùng truyền tống trận bàn, mới dám yên lòng nghỉ ngơi, trốn đến nơi đây, Long Trần đã là một thân mồ hôi. Không phải mệt, là bị hù. Mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, nếu như hắn bị ngăn lại, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không nói người khác, chỉ là một cái duẩn trường sinh liền có thể mài chết hắn, tín ngưỡng chi lực, quả thực cũng là gian lận lực lượng, không có thể ngăn cản. Trừ phi đăng lâm tiên vương, ngưng tụ ra thiên đạo vương miệng, nếu không, thật không thể cùng bọn hắn những thứ này gian lận gia hỏa đấu. Long Trần một trận nổi nóng. Tín ngưỡng chi lực, quả thực không giảng đạo lý. Không cách nào phá giải, may mắn duẩn trường sinh không thế nào biết vận dụng tín ngưỡng chi lực, bằng không hắn muốn là giống Liêu Bản Thương như thế, có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, hắn một cái khác ánh mắt chỉ sợ cũng đến mù một đoạn thời gian. Long Trần vuốt vuốt mắt trái, vẫn là rất đau, tự hồ một chút khôi phục dấu hiệu đều không có, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tốt. Hơi vi điều chỉnh một chút. Chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần mới yên tâm một số, triển khai nội thị. Phát hiện bên trong máu thịt của bản thân, có thật nhiều vết rách, như là màu ngà sữa mạng nhện, đem huyết nhục cắt đứt. Long Trần chưa bao giờ thấy qua dạng này thương tổn, hắn vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, chữa trị lên, cũng cực kỳ chậm chạp. Uy, chớ cùng người không việc gì một dạng, giúp ta liệu thương a. Long Trần đối với hỗn độn không gian bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất bạch y nữ tử nói, bạch y nữ tử ông lấy hỏa linh nhi, nàng quanh thân ngọn lửa màu trắng lưu chuyển. Chính đang hấp thu những cái kia lực lượng của thần thạch, nghe được Long Trần thanh âm, nàng mắt cũng không mở, thản nhiên nói, thương tổn thân thể ngươi, là ý chí của ta chi lực, ta băng phách ý chí đồng thời công kích nhục thể của ngươi cùng linh hồn. Nhưng ngươi ý chí cường đại, không có bị ta gây thương tích, nhưng là nhục thân cùng ý chí không xứng đôi, lực lượng của ta không cách nào công phá ý chí của ngươi, cho nên toàn bộ thêm tại nhục thể của ngươi phía trên. Nói những thứ này có làm được cái gì? Tranh thủ thời gian thu hồi lực lượng của ngươi a. Long Trần không nhịn được nói. Xin lỗi, thu không trở lại. Bạch y nữ tử lắc đầu. Vì cái gì? Long Trần sững sờ. Nếu như nói ngươi cùng Duẩn Trường Sinh đối chiến trước đó, ta vẫn là có thể thu hồi, nhưng là bây giờ những vết thương kia trên, bám vào tín ngưỡng chi lực, nếu như ta thu hồi lại, ta bản nguyên sẽ bị ô nhiễm. Bạch y nữ tử nói, cái kia ngươi trước vì cái gì không giúp ta thu. Long Trần cả giận nói. Ngươi lại không để cho ta thu. Bạch y nữ tử mặt không thay đổi nói, ngươi. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, đi, được, xem như ngươi lợi hại, coi như ta không may. Long Trần tức giận đến không được. Cái đồ chơi này còn cần lão tử nói sao? Ngươi đều tiến vào ta trong không gian, không giúp ta. Ta thật không hiểu rõ, thiên hỏa bản trên, thiên hồng tiên tử rõ ràng bài danh tại ngươi về sau, thế nhưng là người ta ôn nhu hiền thục, nho nhã lễ độ, mà ngươi thì sao? Long Trần nhịn không được nói lầm bầm. Ngươi gặp qua thiên hồng rồi. Nói cho ta một chút tình huống của nàng. Làm Long Trần nói đến thiên hồng tiên tử, bạch y nữ tử lập tức mở mắt. Long Trần vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng là thấy nàng vẻ mặt thành thật chi sắc. Long Trần vẫn là gặp đến thiên hồng tiên tử sự tình, một năm một mười nói. Đồng thời cũng nói ra dư thanh tuyền sự tình. Bạch y nữ tử cúi đầu trầm ngâm một chút nói, thiên hồng tàn hồn bị viêm hư thôn phệ, danh xưng mạnh nhất hỏa diễm viêm hư, vậy mà cũng lây dính nhân quả, hắn thôn phệ thiên hồng tàn hồn, ngươi giết chết con của hắn, báo ứng đến thật nhanh. Thiên hồng tân chủ nhân sinh ra, ngươi lại cùng thiên hồng tân chủ nhân quan hệ mật thiết, từ đó số mệnh luân chuyển phía dưới. Nhân quả càng phát ra mê ly. Thiên hồng tiên tử cùng ngươi cùng vì trên thiên đạo bản hỏa diễm, hai bên lại nhận biết, nghe nói cái chết của nàng, ngươi không có chút nào khổ sở à? Long Trần không khỏi hỏi. Bởi vì nói đến Thiên Hồng tiên tử, Bạch Y nữ tử từ đầu đến cuối bình thản như nước, không thấy mảy may tâm tình chập chờn. Tại sao muốn khổ sở? Bạch Y nữ tử hỏi. Ngươi. Tốt à, ta quên, ngươi căn bản cũng không phải là người. À, không đúng rồi, Thiên Hồng tiên tử cũng không phải người, nhưng là nàng có phong phú tình cảm. Không chỉ có là Thiên Hồng tiên tử, Hỏa Linh Nhi cũng là như thế, các nàng đều có tình cảm, mặc dù không có huyết nhục, nhưng là các nàng bản thân cùng người giống như đúc. Long Trần nói, Bạch Y nữ tử nghe vậy không nói, tự hồ lâm vào suy nghĩ, gặp Bạch Y nữ tử không nói lời nào. Long Trần cũng không lại nói chuyện với nàng, mặc dù cùng là thiên hỏa, nhưng là băng phách cùng Thiên Hồng hoàn toàn là hai tính cách, so sánh dưới, hắn càng ưa thích Thiên Hồng tiên tử. Thậm chí không tiếc vì nàng muốn đi cùng Viêm Hư liều mạng. Thiên Hồng tiên tử là thiện lương, vì nàng thiện lương, Long Trần nguyện ý đi giúp nàng, dù là mất đi tính mạng. Nhưng là băng phách thì người cũng như tên, lạnh như băng, tự hồ không có một chút tình cảm, mặc cho ngươi nhiệt tình như hỏa, cũng khó có thể ấm áp nàng hàn băng chi tâm. Đã băng phách không cách nào giúp hắn liệu thương, Long Trần chỉ có thể chính mình chậm rãi dùng hỗn độn không gian lực lượng đi sửa phục. Chúng ta đều là bên trong thiên địa hỏa diễm, hết thảy đều là số mệnh an bài, sinh tử luân hồi, sớm có định số, cái gọi là cảm tình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như thiên địa tuyết trắng, mùa đông rơi xuống, mùa xuân hòa tan, chờ đến năm đông chí, người nào còn để ý tuyết này vẫn là đi năm tuyết a? Bạch Y nữ tử lắc đầu nói. Long Trần lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, đều nói nhân sinh một thế, thảo mộc một xuân, hạ trùng không thể ngữ băng. Giếng con ếch cũng không ngôn hải, hạ trùng cũng được, giếng con ếch cũng được, dù là chỉ sống ở lòng người không gian, một dạng có thể dòm đại đạo. Người sống một đời, khổ vui nửa nọ nửa kia, thế nhân khổ tu đại đạo, muốn tìm cách khổ đến vui chi đạo, vốn không biết rõ, không có đen, ở đâu ra trắng. Không có khổ, lại ở đâu ra vui. Là không phải năm ngoái tuyết không sao cả, cái kia thích ngươi người, sẽ một mực thích ngươi, thật giống như ta thích Thiên Hồng tiên tử một dạng. Thế nhưng là ta lúc ấy không có năng lực cứu nàng, nếu không ta nhất định sẽ cùng Viêm Hư liều mạng. Long Trần nói xong, gặp Bạch Y nữ tử lại đang trầm tư, Long Trần nhìn không được nói, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, trí não vận tốc quay không đủ. Nói thế nào câu nói? Liền muốn suy nghĩ suy nghĩ. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn chữa thương. Long Trần cảm giác cái này băng phách có chút lạ quái, nói chuyện với nàng quá phí sức. Dứt khoát không đi nói chuyện với nàng. Vậy ngươi sẽ vì ta liều mạng sao? Ngay tại Long Trần ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị nhập định chữa thương thời điểm, Bạch Y nữ tử lại mở miệng nói. Mệnh ta đều muốn bị ngươi cho liều không có, ta còn liều cái long mệnh. Long Trần đại hỏa lên, kéo cuốn họng hét lớn. Long Trần nổi giận, Bạch Y nữ tử lại không lên tiếng, gặp nàng không lên tiếng bộ dáng, tựa hồ có chút ủy khuất, Long Trần lại cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất đắc dĩ nói, tốt, ta một cái lão gia môn, không nên nhỏ mọn như vậy đối ngươi nổi giận, chúng ta có việc trễ giờ nói, trước hết để cho ta liệu thương. Long Trần nói xong, tập trung ý chí, ngay tại hắn sẽ phải nhập định thời điểm, Bạch Y nữ tử mở miệng, uy, Long Trần lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, trên đầu ngọn lửa đều tuôn ra tới, vừa muốn đối Bạch Y nữ tử nộ hống, Bạch Y nữ tử nói, ngươi trong không gian đóa này kim sắc liên hoa, có thể giúp ngươi liệu thương. Long Trần vốn là muốn chửi ầm lên, kết quả lập tức nén trở về, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, ngươi. Ngươi biết làm sao vận dụng nó. Chương 3742, Kim sắc liên hoa ảo diệu. Không, ta không biết. Bạch Y nữ tử trả lời gọn gàng. Phốc, Long Trần bị tức đến kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, ngươi không biết, nói ra có cái rắm dùng a. Ta chỉ biết là, cái này liên hoa có thể xua tan tội ác lực lượng, ta cũng chính là bởi vì nhìn đến nó, mới cuối cùng không có giết ngươi. Nó thuộc về ngươi, ngươi có thể thử nghiệm câu thông nó, sử dụng lực lượng của nàng, đi ma diệt tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, nếu như trên người ngươi tín ngưỡng chi lực, thuộc về quang minh, hiền lành, kim sắc liên hoa là vô hiệu, nhưng là nếu như thuộc về tà ác. Tối tăm, nó cần phải có thể bị khu trừ. Bạch Y nữ tử nói, nghe Bạch Y nữ tử nói như vậy, Long Trần hỏa khí chậm rãi tiêu trừ, không khỏi hỏi, cái này liên hoa là một vị trưởng giả đưa cho ta, thế nhưng là ta một mực không cách nào cùng nó câu thông, không biết trước. Ân, ngươi có biện pháp gì hay không? Long Trần vốn định tôn xưng một tiếng tiền bối, thế nhưng là cái này băng phách căn bản không có một tia tiền bối phong phạm, Long Trần không muốn ăn thua thiệt. Đối với Long Trần xưng hô, bạch y nữ tử cũng không thèm để ý, lắc lắc đầu nói, nó là ngươi, nếu như ngươi câu thông không được. Chỉ có thể chứng minh ngươi công đức. Cơ duyên không đủ, tóm lại, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Bạch y nữ tử nói đến công đức hai chữ, có một cái rõ ràng dừng lại, mà Long Trần nhìn lấy kim sắc liên hoa, cũng không có chú ý tới chi tiết này, mà lại nói đến công đức hai chữ, bạch y nữ tử ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt khẩn trương, gặp Long Trần không có để ý, nàng trong bóng tối thở dài một hơi. Băng phách nói cái này liên hoa có thể giúp hắn xua tan tín ngưỡng chi lực, cái này khiến Long Trần tim đập thình thịch, nếu như là thật, vậy sau này hắn chẳng phải là không cần sợ cái này biến thái lực lượng rồi. Chỉ bất quá. Băng phách tự hồ đối với cái này kim sắc liên hoa biết rất ít, Long Trần cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Long Trần lần nữa căn dặn băng phách, tại hắn nhập định thời điểm, không cần nói, bằng không hắn sẽ trở mặt, băng phách sau khi gật đầu, Long Trần mới dám ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu lấy linh hồn đi câu thông kim sắc liên hoa. Long Trần linh hồn xuất hiện tại kim sắc liên hoa bên cạnh, ngồi xếp bằng trên hư không, chính đối kim sắc liên hoa, tâm vô tạp niệm, yên tĩnh cảm thụ được kim sắc liên hoa ba động. Kim sắc liên hoa tỏa ra lấy ánh sáng thần thánh vàng ống, tỏa ra Long Trần trên thân dường như độ một tầng hoàng kim. Cả người lộ ra thần thánh trang nghiêm, cao không thể chạm. Bất quá trừ cái đó ra, kim sắc liên hoa cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó phối hợp xoay chậm chậm, đem kim sắc thần huy vẫy hướng toàn bộ hỗn độn không gian. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian từng chút đi qua, kim sắc liên hoa không có bất kỳ cái gì dị dạng, mặc cho Long Trần lấy các loại phương thức đi cùng nó câu thông, nó vẫn như cũ tự mình vận chuyển, tự hồ là một cái không có sinh mệnh vật thể, không có nửa điểm đáp lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Long Trần tắm rửa tại kim sắc thần quang bên trong. Thần thái an tường, ngay từ đầu, hắn còn thử nghiệm cùng nó đi câu thông, về sau, Long Trần ngược lại quên đi mục đích của mình. Cứ như vậy xếp bằng ở kim sắc liên hoa đối diện, đối mặt nó, Long Trần nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Một khắc này, kim sắc liên hoa cũng là một phương tịnh thổ, tại bên cạnh của nó, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh an lành, có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não. Thế gian một chút xíu đi qua, Long Trần đã tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, quên đi thời gian, cũng quên đi không gian, càng quên đi mục đích của mình. Đến ngày thứ bảy thời điểm, kim sắc liên hoa động, kim sắc liên hoa chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hoàng kim thai, đem Long Trần chậm rãi nắm ở phía trên. Một khắc này, chính đang khôi phục thân thể băng phách, đột nhiên mở mắt, nhìn lấy xếp bằng ở liên hoa đại trên Long Trần, trong mắt mang theo một vệt chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ hắn thật thì là đại nhân ngài tuyển định người A? Thế nhưng là hắn sát lục chi khí nặng như vậy, nội tâm mặt khác, càng là ẩn giấu đi một cái tuyệt thế hung ma, đại nhân. Ngài thật muốn chọn hắn a? Nàng yên tĩnh mà nhìn xem, bị thần quang bao phủ Long Trần, mang trên mặt không dám tin thần sắc. Làm Long Trần xếp bằng ở kim sắc liên đài phía trên. Long Trần trên vết thương tín ngưỡng chi lực, như là mặt trời đã khuất tuyết hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Làm tín ngưỡng chi lực biến mất hầu như không còn, băng phách tay ngọc kết ấn, từng đạo thần huy vẫy xuống, đó là lực lượng tinh thần của nàng. Bị nàng thu hồi lại. Băng phách lực lượng là kinh khủng, cho dù là lấy Long Trần hỗn độn không gian cường đại sức khôi phục, cũng vô pháp hữu hiệu loại bỏ, chỉ có thể từng chút ma diệt, tín ngưỡng chi lực tiêu trừ, băng phách chi lực bị thu hồi. Không cần Long Trần tự mình làm cái gì, hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ. Đã bắt đầu tự động giúp Long Trần khôi phục thân thể, rất nhanh, Long Trần thân thể liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hô, bỗng nhiên, Long Trần bị theo kim sắc liên đài trên đưa xuống dưới, Long Trần từ từ mở mắt, hắn con ngươi bên trong, một đạo kim sắc liên hoa đồ án, chậm rãi rút đi. Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, hắn tự hồ rốt cục cùng kim sắc liên hoa lấy được một tia trên tinh thần liên hệ, lần sau muốn sử dụng kim sắc liên hoa liệu thương, hẳn là không cần lao lực như vậy. Long Trần nhập định trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là thanh tĩnh, hắn biết chung quanh phát sinh hết thảy. Một khắc này, Hắn giống như thoát ly cái thế giới này trói buộc, theo một người đứng xem góc độ, đi xem lấy chính mình, đi xem lấy kim sắc liên hoa, nhìn lấy chữa thương băng phách cùng hỏa linh nhi, nhìn lấy hết thảy chung quanh, cái gì đều không muốn, không hề làm gì, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu trạng thái. Loại này trạng thái huyền diệu, theo cùng hắn thoát ly kim sắc liên hoa sau biến mất, dường như linh hồn một lần nữa bị chứa vào thân thể, nhưng là hoàn toàn khôi phục thân thể, mang đến cho hắn vô tận vui vẻ. Long Trần nhìn lấy xoay chậm chậm kim sắc liên hoa. Nó vẫn là dáng dấp ban đầu, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Băng phách, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại à? Long Trần nhìn về phía bạch y nữ tử nói, không ngại. Băng phách thản nhiên nói. Ngươi bây giờ như thế nào? Khôi phục bao nhiêu? Hỏa Linh Nhi nàng hiện tại thế nào? Long Trần nhìn lấy còn đang ngủ say Hỏa Linh Nhi, có chút lo âu hỏi. Ta hiện tại đem những này hỏa diễm cơ thạch lực lượng, cược trong cơ thể nàng, nàng đại khái chừng 10 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến mức ta. Năm đó trận chiến kia, để cho ta đã thương bản nguyên, rơi vào trong tay của bọn hắn. Cái kia lũ hỗn đản ức vạn năm đến, càng không ngừng tra tấn ta, ta bản nguyên chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục. Xa xa khó vời. Băng phách trong ánh mắt mang theo sát ý, hiển nhiên nhớ lại thống khổ chuyện cũ. Bỗng nhiên băng phách nhìn về phía Long Trần nói, ngươi không cần lo lắng, ta cam kết sự tình, nhất định sẽ thực hiện. Tuy nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là ta khôi phục tốc độ, sẽ không bị của ngươi phát triển tốc độ hất ra, nàng sẽ cộng hưởng ta tất cả lực lượng, giúp ngươi chống cự cường địch. Băng phách hiểu lầm Long Trần ý tứ. Coi là Long Trần lo lắng nàng vô dụng, ngữ khí của nàng rất rõ ràng, coi như ta yếu hơn nữa, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, Hỏa Linh Nhi có thể tùy thời vận dụng lực lượng của nàng, Long Trần cứu được nàng, tuyệt đối không thiệt thòi. Long Trần cười khổ một cái, tuy nhiên hắn không thế nào ưa thích băng phách tính cách, nhưng là Long Trần cứu nàng, cũng không có muốn thu hoạch được cái gì hồi báo, chỉ bất quá, có mấy lời không cần thiết giải thích. Long Trần lui ra hỗn độn không gian, nhìn một chút chung quanh, mấy ngày trôi qua, chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, xem ra đám người này cũng biết. Không có khả năng đuổi tới hắn, dứt khoát từ bỏ. Long Trần đem trận bàn thu vào, hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, lại khôi phục Long Tinh Hổ Mãnh trạng thái, thậm chí có một loại trở về tìm Duẫn Trường Sinh lại đánh một trận xúc động. Long Trần phân biệt một chút phương hướng, hướng về đất khô cằn đại địa ngược lại một cái phương hướng bay đi, chạy như bay nửa ngày, bỗng nhiên phía trước xuất hiện động tĩnh, là có người tại kịch chiến. Làm Long Trần chạy như bay đến phụ cận, thấy rõ ràng tình huống về sau, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chương 3743, Lạc Thị Một Mạch. Long Trần thấy được ba cái khí huyết ngút trời thần quân cảnh cường giả, đang cùng một đám giới vương cường giả kịch chiến, những cường giả kia bên trong, lại còn có một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Ba người lấy cỡ nào địch thiếu, nhưng lại dị thường dũng mãnh, mặt đất đã nằm mười mấy bộ thi thể, tất cả đều là giới vương cường giả. Nơi xa là một mảnh bỏ hoang thành trì, trong thành trì mấy ngàn người, một mặt hoảng sợ tránh ở nơi đó, một số tiên vương cảnh cường giả tay cầm binh khí, đem thành trì vây quanh, một mặt tức giận nhìn về phía trước chiến trường. Đáng tiếc căn bản không có tư cách tiến vào chiến trường. Tộc ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, toàn lực xuất thủ ngăn cản một người trong đó, nghiêm nghị quát nói. Hắn ngăn cản người kia, chính là một vị chí tôn cấp thiên kiêu, cái kia người khí huyết ngút trời, uy áp kinh người, khí tức bên trong mang theo man hoang chi lực, rõ ràng là một vị yêu thú tộc cường giả. Không oán không cừu. Giết các ngươi nhân tộc, còn cần gì cừu oán a? Hèn mọn nhân tộc, vốn là không cần phải sống tại trên thế giới. Cái kia yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu cười lạnh một tiếng. Một quyền nện xuống, đâm vào lão giả kia trên binh khí. Một tiếng bạo hưởng, tay không tiếp thần binh, cái kia hiện ra bàn tay màu hoàng kim vậy mà không hư hao chút nào, ngược lại là lão giả kia bị chấn động đến bỗng nhiên nhoáng một cái, hắn cái bàn tay này, lại là chí tôn cốt. Ta liều mạng với các ngươi. Lão giả kia bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp điểm đốt sinh mệnh chi hỏa, đến cưỡng ép tăng lên chiến lực. Lấy cái gì liều? Nam tử kia cười lạnh, đại thủ mở ra, Trên bàn tay phù văn màu vàng lưu chuyển, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Phốc, bỗng nhiên một đạo màu đen quang mang lóe qua, máu me tung tóe, cái kia tay của nam tử chưởng bị cắt xuống, ngay sau đó một cái nam tử áo đen xuất hiện, bắt lại bàn tay lớn kia. Là Long Trần xuất thủ, màu đen chủy thủ phát động, trực tiếp đem tay của người kia chưởng cắt xuống, làm bàn tay kia rơi vào Long Trần trong tay, bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn tay gấu. Thôi đi, cái đồ chơi này chỉ sợ không ai sẽ muốn. Long Trần gặp người kia đại thủ, lại là một cái tay gấu, không khỏi thất vọng, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Vốn là cái kia tay gấu vừa rơi vào Long Trần trong tay, phía trên kim quang bạo phát. Vậy mà muốn từ Long Trần tay cầm tránh thoát, nhưng khi nó bị ném nhập hỗn độn không gian trong nháy mắt, nam tử kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người hắn chí tôn chi khí, trong nháy mắt biến mất, đã mất đi chí tôn cốt, cả người hắn trong nháy mắt biến đến uể oải lên. Chết, mà cái kia đốt lên sinh mệnh chi hỏa lão giả, một kiếm chém xuống, người kia liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị một kiếm chém thành xương máu, chí tôn cấp cường giả mất đi chí tôn cốt trong nháy mắt, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hàng lâm. Cái kia chí tôn cấp thiên kiêu bị đánh giết. Cái khác hai vị yêu thú cường giả hoảng hốt, khí huyết bạo phát, trước tiên đào tẩu, những cái kia giới vương cường giả muốn ngăn cản, lại căn bản ngăn không được. Cái kia hai cái thần quân cảnh cường giả chạy vội mà ra, thể hiện ra bản thể, lại là hai cái lân ưng, hai cánh chấn động, đã trốn ra bên ngoài mấy vạn dặm, tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Phốc phốc, bỗng nhiên một đạo đao ảnh từ trên trời giáng xuống, chém xuống hư không, cái kia hai cái to lớn thân ảnh, bị một đao trảm thành bột phấn. Hắc, làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Long Trần trường đao chậm rãi vào vỏ. Như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại đem tất cả mọi người giật nảy mình. Long Trần một đao kia vô thanh vô tức, xuất thủ không có dấu hiệu nào, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hết thảy đều kết thúc. Đa tạ anh hùng xuất thủ cứu giúp, ta Lạc Thị một mạch, vĩnh viễn cảm kích ngài đại ân đại đức. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả đối Long Trần liền ông quyền, trên mặt tràn ngập cảm kích nói. Nếu như không phải Long Trần, hắn coi như liều mạng đầu này mạng già, có thể hay không địch nổi vị kia chí tôn cấp cường giả, đều là một ấn số, nếu như hắn bại, phía sau hắn tất cả tộc nhân đều muốn chết thảm. Lạc Thị một mạch. Long Trần vừa muốn khách khí, thế nhưng là nghe tới người kia nói ra Lạc Thị một mạch, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn về phía trên đất những người chết kia, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, một giọt máu tươi rơi vào Long Trần trong tay, Long Trần nhìn lấy cái kia máu tươi bên trong, vậy mà mang theo một vệt nhàn nhạt tử sắc khí tức, không khỏi mang trên mặt một vệt chấn kinh chi sắc. Khi thấy Long Trần bộ biểu tình này, tại chỗ các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, vùng trộm nắm chặt binh khí trong tay, lập tức biến đến khẩn trương lên. Thì liền cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nhiên hắn cực lực biểu hiện được tự nhiên một số, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được nội tâm bối rối. Các ngươi là tử huyết nhất mạch. Long Trần nhìn lấy nửa bước thần tôn cảnh lão giả hỏi. Không tệ, lão giả kia gặp Long Trần nhận ra thân phận của bọn hắn, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng là ngụy biện đã vô dụng, đành phải thừa nhận. Không cần khẩn trương, tính toán ra, ta cũng là tử huyết nhất mạch, hôm nay tính toán là đụng phải người mình. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Bất quá Long Trần nói như thế. Thế nhưng là những người trước mắt này, trong mắt vẫn như cũ mang theo thật sâu đề phòng. Huyết mạch của các ngươi đã làm nhạt đến cơ hồ phải biến mất, tiếp tục như vậy, không ra ba đời, đem hoàn toàn mất đi tử huyết nhất mạch tất cả truyền thừa chi lực. Nghe ta mệnh lệnh, chỗ có thần quân cảnh đệ tử đều đứng ra. Long Trần đối với người bên trong thành nhóm nói, những người này nhìn một chút Long Trần. Lại nhìn một chút lão giả kia tuy nhiên đối Long Trần tràn đầy đề phòng, mà lại từ Long Trần trên thân không cảm giác được chút nào tử huyết chi lực, nhưng là Long Trần một kích chặt đứt chí tôn cấp thiên kiêu tay cầm. Một kích diệt sát hai người khác, lộ ra nhẹ nhàng như vậy, nếu như hắn muốn giết bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Lão giả kia trầm ngâm một chút, đối những người kia gật gật đầu, sau đó theo bỏ hoang trong thành trì, đi ra hơn 300 cái thần quân cảnh đệ tử. Long Trần theo hỗn độn không gian thiên đạo thụ trên, lấy ra một đống lớn thiên đạo quả, phân cho bọn hắn, để bọn hắn ăn hết. Những đệ tử này nhìn lấy trái cây, cũng không dám ăn, nhìn lấy lão giả kia, lão giả kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết nên không nên để những đệ tử này ăn. Kết quả làm Long Trần đem một cái trái cây đưa cho một thiếu nữ thời điểm. Gặp thiếu nữ trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không khỏi đau lòng sờ lên đầu của nàng, đối nàng cười một tiếng, đừng sợ, ca ca chỉ sẽ giúp ngươi, sẽ không hại ngươi. Long Trần cười một tiếng, cực kỳ cảm nhiễm lực, thiếu nữ kia nhu thuận gật đầu, vậy mà không chút do dự đem trái cây ăn, nàng lần ăn này, đem những người khác cho giật nảy mình. Ông, trái cây vừa mới bị ăn dưới, thiếu nữ kia bỗng nhiên quanh thân khí huyết rung động, trên thân vậy mà bịt kín một tầng nhàn nhạt tử khí, làm cái kia tử khí vừa xuất hiện, tất cả mọi người giật nảy cả mình, một mặt không dám tin nhìn lấy thiếu nữ kia. Tử khí khôi phục, là tử khí khôi phục. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả đại hỉ, một mặt không dám tin nhìn lấy thiếu nữ kia. Long Trần một mực nhìn lấy thiếu nữ kia, đáng tiếc, nàng con ngươi bên trong, cũng chưa từng xuất hiện tử sắc phù văn, đó chỉ có thể nói nàng tử huyết quá mức mỏng manh, liền xem như thiên đạo quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp nàng tới đây. Nhìn đến cô gái kia biến hóa, đệ tử khác ào ào ăn thiên đạo quả, rất nhanh nguyên một đám đệ tử tử khí cuốn thân, lạc thị một mạch các cường giả. Trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin, giống như đặt mình vào trong mộng. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Cái kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bỗng nhiên đối với Long Trần thi lễ một cái, cung cung kính kính nói. Chương 3744, tử huyết nhất mạch đại sự. Đừng a, ngài mới là tiền bối, ngươi xưng hô như vậy ta thực sự không dám nhận. Long Trần chặn lại nói. Tử huyết nhất mạch, chính là hắn người nhà mẹ đẻ, mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, tu vi cao bao nhiêu, cũng không dám tại người nhà mẹ đẻ trước mặt tự cao tự đại. Cái kia thất lễ, còn mời mượn một bước nói chuyện. Long Trần theo lão giả kia, đến gần phế tích cổ thành, bên trong tòa thành cổ có vài chỗ thô sơ lều vải, còn không có tới gần lều vải, Long Trần thì ngửi được nồng đậm thảo dược vị. Có người thụ thương rồi. Long Trần hỏi. Nói thật, đào vòng đến bây giờ, người bị thương vô số, anh hùng còn mời dời bước một lần. Lão giả kia nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời, ý tứ để Long Trần dời bước một cái khác lều vải. Trước thông thả, để ta xem bọn hắn thương tổn. Long Trần khoát tay, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào một cái khác lều vải. Tiến vào lều vải về sau, Long Trần giật nảy mình, trong trướng bồng nằm mấy ngàn người, mỗi cá nhân trên người đều có vết thương kinh khủng. Trên vết thương có màu đen nước chảy ra, tản ra khó ngửi mục nát khí tức. Mỗi người trên vết thương đều thoa lấy thảo dược. Vết thương đại đa số đã thối rữa, thương tổn có thể thấy được xương cốt, rất nhiều người cũng đã hấp hối, chính thừa nhận thống khổ tra tấn. Minh khí, minh tộc thủ đoạn. Long Trần nhìn đến miệng vết thương của bọn hắn, không khỏi nhíu mày. Không sai, cũng là minh tộc, bọn họ bị minh tộc truy sát, một đường đào vong. Mấy chục vạn người gia tộc, bây giờ chỉ còn lại có mấy ngàn người mà thôi. Mà những thứ này, thảo dược này chỉ có thể tạm thời làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn, về phần bọn hắn có thể hay không chịu đựng, thì xem bọn hắn có thể hay không đem minh khí bức ra ngoài thân thể. Hy vọng cực kỳ xa vời. Lão giả kia nhìn lấy thụ thương cường giả, thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận thương cảm nói. Hắn biết, người nơi này, có thể sống sót tỷ lệ là phi thường thấp. Nhưng là đối với minh khí, bọn họ không có chống cự phương pháp, chỉ thuận theo ý trời. Tín nhị minh tâm thảo, tuy nhiên đối minh khí có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng là trị ngọn không trị gốc, các ngươi thể nội tử huyết chi lực quá yếu, sau khi bị thương, tinh huyết thâm hụt, càng không có lực phản kháng, dần dà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần lắc lắc đầu nói. Lão giả kia nghe, thở dài một hơi. Hắn cũng biết dạng này, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta chỗ này có một ít đan dược, trước cho bọn hắn ăn, bảo trụ mạng của bọn hắn, để bên ngoài những cái kia ăn rồi trái cây đệ tử tiến đến, bọn họ hiện tại tử huyết tràn đầy, rót vào trong cơ thể của bọn họ, giúp bọn hắn chống cự. Long Trần nói xong, lấy ra một số đan dược cho lão giả kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng bắt chuyện các đệ tử tiến đến. Long Trần thừa dịp lấy bọn hắn mớm thuốc thời khắc, tại hỗn độn không gian một khu vực bên trong, lấy ra mấy chục loại trân dược. Những thứ này trân dược, đều là Long Trần tại minh giới thời điểm thu thập, vẫn luôn không dùng đến, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Long Trần đem những thứ này trân dược hỗn hợp lại cùng nhau, dung nhập đan lô, trực tiếp luyện chế thành dược trấp. Luyện chế dược trấp cũng không cần cái gì kỹ xảo, không cần tỉnh lại Hỏa Linh Nhi, Long Trần chính mình liền có thể giải quyết. Làm dược trấp phối tốt, Long Trần để những đệ tử này, cho những cường giả này bôi lên tại trên vết thương, làm dược trấp rơi vào trên vết thương, nhất thời chảy ra đại lượng hôi thối nước đen. Nhìn đến cái kia nước đen, chúng người vui mừng, cái này cũng thì mang ý nghĩa, minh khí bị pha loãng sau dẫn đi ra, trong lúc nhất thời, người người đối Long Trần kính như thiên nhân. Mấy lần bôi lên về sau, những người này sắc mặt từ đen chuyển trắng, Long Trần để bọn hắn định chỉ bôi lên, lại cho bọn hắn cho ăn hạ một lần đan dược, chờ một lúc lâu sau lại bôi lên. Ăn rồi ba lần đan dược về sau, những cường giả này thể nội minh khí diệt hết, chỉ bất quá tất cả mọi người vô cùng suy yếu, nhưng như sinh một cơn bệnh nặng. Bất quá mọi người mệnh, xem như kiếm về, vô số nhà tộc nhóm ông lấy những thứ này người bị thương vui đến phát khóc. Bọn họ coi là những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh hùng đại ân đại đức, ta Lạc thị một mạch, vĩnh thế không quên. Lạc gia lão già kích động không thôi, vậy mà đối Long Trần đi quỳ bái chi lễ, may mắn Long Trần đã sớm chuẩn bị, gấp vội vươn tay ngăn lại, tiền bối thật không cần khách khí, mẫu thân của ta cũng là tử huyết nhất mạch, đồng thời cũng là Lạc họ người, nói trắng ra là, mọi người khả năng đều là người một nhà, ngài khách khí như thế, thực sự không dám nhận. Gặp Long Trần nói như vậy, lão giả kia hỏi, vậy lão hữu cả gan hỏi một chút, vì sao các trong hạ thể? Không có một tia tử huyết ba động. Lão giả kia hỏi xong, nhất thời cảm thấy không ổn, chặn lại nói, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải không tin được ngài, chỉ bất qua trong lòng lại là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Long Trần cười nói, không có gì, bởi vì ta vừa sinh ra tới không bao lâu, linh huyết liền bị người quất đi. Cái gì? Người nào như thế ác độc? Mọi người kinh hãi, đây cũng quá âm độc. Được rồi, vậy cũng là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được, tóm lại, các ngươi chỉ cần biết ta đối với các ngươi không có ý xấu liền tốt. Các ngươi còn có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Ta không phải 3000 thế giới bên trong người, lần này 3000 thế giới mở ra, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể cùng các ngươi quá lâu. Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Những người này đều là tử huyết nhất mạch, hơn nữa lại là Lạc họ, theo lý thuyết, Long Trần cần phải giúp bọn hắn một chút, tối thiểu muốn chờ những người này hoàn toàn khôi phục lại rời đi. Nhưng là hắn là đến 3000 thế giới lịch luyện, dừng lại thời gian có hạn, thời gian vô cùng quý giá, nửa điểm trì hoãn không được, lớn nhất khiến Long Trần có chút tâm lo chính là, cái kia Long tộc cường giả hiện tại còn vẫn luôn không có từng nói chuyện với hắn. Hắn cũng không biết Long Lân ở nơi nào, đã không trông cậy được vào Long tộc cường giả, hắn được bản thân nhiều chạy một chút, vạn nhất chính mình đụng phải đây. Lão giả kia nhìn Long Trần một hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng một cái, thôi, đã ngươi nói ngươi là tử huyết nhất mạch, ta thì đánh cược một lần, đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi đi. Chúng ta tử huyết nhất mạch, bây giờ thu đến triệu hoán, muốn làm một kiện đại sự, quan hệ này đến chúng ta tử huyết nhất mạch sinh tử tồn vong. Thế nhưng là, chúng ta vừa nhận được tin tức, thì bị minh tộc cường giả đánh lén, chúng ta cùng bọn hắn đã trải qua một trận đại chiến. Đánh lui bọn họ, bỏ gia viên trốn thoát. Trên đường lại gặp mấy lần ngăn cản, chúng ta người bị thương càng ngày càng nhiều, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, lần này đi trên đường, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi nói ngươi cũng là tử huyết nhất mạch người, ta thì coi ngươi là tử huyết nhất mạch người, đây là chúng ta tử huyết nhất mạch tín vật, ngươi nhận lấy đi. Chúng ta tử huyết nhất mạch, khắp 3000 thế giới, cũng có siêu cấp cường giả tồn tại, nếu như ngươi gặp rủi ro, cũng có thể tìm ta tử huyết nhất tộc giúp đỡ. Nếu như ngươi đủ cường đại, nếu có năng lực, thu đến triệu hoán. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đến đây, giúp bọn ta một chút sức lực. Nói chuyện, lão giả kia lấy ra một khối tạo hình cao cổ ngọc bội là tử sắc, bản thân dường như thì có sinh mệnh ba động, bên trong có dòng máu màu tím đang chảy. Long Trần nắm ngọc bội kia, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhìn lấy lão giả kia, Long Trần hỏi, ngài yên tâm, chỉ cần ta làm xong việc, tấn thăng tiên vương về sau, nhất định sẽ chạy đến trợ giúp, chỉ bất quá không biết, tiền bối các ngươi muốn đi chỗ nào. Lão giả kia lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chúng ta bây giờ muốn đi một cái khác tử huyết bộ lạc tụ hợp. Đúng, ta đưa ngươi một vật, đây cũng là ngươi vô cùng cần. Nói chuyện, lão giả kia lấy ra một trương tờ gia thú, lại là một tấm bản đồ. Chương 3745, phát hiện mới. 3000 thế giới địa đồ. Long Trần vừa mừng vừa sợ, đây chính là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Phía trên này, có đánh dấu các đại tộc địa bàn, cùng một số phúc địa, bảo địa, cấm địa, hung địa, chỉ bất quá, chúng ta địa đồ hơi ngoáy ngó, chỉ có thể làm tham khảo. Địa đồ cũng quá xa xưa, chúng ta cũng không có cách nào đi sự chính, càng không biết có nhiều chỗ, có phải hay không đã sản sinh biến hóa. Tóm lại, cái này bức bản đồ chỉ có thể làm tham khảo, chúng ta không có gì có thể giúp ngươi, hy vọng hắn có thể mang cho ngươi đến một chút trợ giúp. Lão giả kia nói, ngài đây đã là đưa than khi có tuyết, bản đồ này với ta mà nói quá trọng yếu, nếu không ta hiện tại thì cùng con ruồi không đầu một dạng, cũng không biết đi nơi nào tốt. Long Trần cười nói, đúng lúc này, những cái kia thụ thương các cường giả, đã miễn cưỡng có thể đứng lên, ào ào tới cho Long Trần hành lễ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Những người này đại bộ phận đều là giới vương cường giả, là Lạc thị một mạch trung kiên lực lượng, chờ bọn hắn khôi phục về sau, cần phải có sức tự vệ nhất định. Đã bọn họ đã bắt đầu khôi phục, chúng ta có mệnh tại thân. Không dám trì hoãn, chỉ có thể ở nơi này hướng ngươi đạo tạm biệt. Lão giả kia nói, bọn họ cuống cuồng đi đường, vốn là dừng lại là bởi vì không có cách nào tiếp tục đi đường, những người này không chiếm được nghỉ ngơi, đều sẽ chết mất. Chờ một chút, Long Trần nói chuyện, lấy ra một đống thiên đạo quả, số lượng có mấy chục vạn nhiều, khi thấy những này thiên đạo quả, những thứ này lạc tộc các cường giả, đều thất kinh. Phải biết, cái quả này đối bọn hắn tới nói, quả thực là thần quả, có thể tăng lên độ đậm của huyết thống, đây quả thực là nghịch thiên năng lực. Long Trần trước đó xuất ra những cái kia trái cây, bọn họ đã đối Long Trần vô cùng cảm kích, bây giờ Long Trần lập tức lại lấy ra nhiều như vậy, bọn họ từng cái đều trong lòng cuồng loạn, như là đặt mình vào trong mộng. Những trái này các ngươi đều mang, nếu như là sắp bạo phát đại chiến, hy vọng thép tốt có thể sử dụng tại trên lưỡi đao, cho những cái kia có cần người. Mặt khác, ta chỗ này còn có một số đan dược và phù triện, cũng cho các ngươi một số, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Ngoại trừ thiên đạo quả bên ngoài, Long Trần lại cho bọn hắn một số phù triện cùng đan dược. Long Trần đã không thể cùng bọn họ đồng hành, cũng chỉ có thể tận lực nhiều cho bọn hắn một ít gì đó. Những ngày kia đạo quả là Long Trần toàn bộ tích xúc, bất quá Long Trần không thèm để ý, hắn hiện tại muốn không phải thiên đạo quả, mà chính là chí tôn quả. Về sau đại chiến không ngừng, thiên đạo quả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ngoại trừ mấy trăm viên thiên cấp thiên đạo quả bên ngoài, Long Trần đem địa cấp, linh cấp, phàm cấp thiên đạo quả, đều cho bọn hắn. Đồng thời nói cho bọn hắn, loại nào trái cây tốt nhất trái cây lưu cho những cái kia bản thân chiến lực thì mạnh. Huyết mạch tinh thuần người, như thế có thể khiến cho bọn hắn nâng cao một bước. Lạc thị một mạch các cường giả, cảm động đến không biết nói cái gì cho phải, đối Long Trần thiên ân vạn tạ về sau, mới mang theo các tộc nhân rời đi. Lạc thị một mạch cường giả rời đi, Long Trần lặng lẽ đi theo một đoạn thời gian, phát hiện cũng không có bị người theo dõi, Long Trần mới yên lòng. Long Trần nhìn một chút trụi lũi thiên đạo quả cây, mặt trên còn có lấy một khỏa tản ra chí tôn khí tức quả thực, Long Trần sững sờ, lập tức đi tìm bị hắn ném vào hỗn độn không gian cái kia tay gấu. Kết quả phát hiện, cái kia tay gấu đã biến mất, làm sao tìm được cũng không tìm được, hỏi Lôi Linh Nhi, mới biết được, cái kia tay gấu ném vào hỗn độn không gian về sau, trong nháy mắt hư thối biến mất. Chẳng lẽ chí tôn cốt không thể được thu vào hỗn độn không gian? Là, chí tôn chi khí là kết nối thiên đạo cùng người đạo cầu nối, tiến vào hỗn độn không gian, cùng thiên đạo ngăn cách, cùng chủ nhân liên hệ cũng bị chém đứt, cho nên thì phế bỏ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc, thật tốt một cái chí tôn xương tay, cứ như vậy phế bỏ. Long Trần có chút đau lòng. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này tay gấu có vẻ như cũng không có cách nào cùng người xương cốt đụng vào nhau. Một người mang theo một cái so chính mình thân thể còn lớn hơn tay cầm, thật có thể chiến đấu a. Long Trần đem viên kia chí tôn quả lấy xuống, khi thấy cái kia chí tôn quả trên, xuất hiện một cái nho nhỏ tay gấu ấn ký thời điểm, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Chẳng lẽ? Long Trần nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không người nào ăn trái cây này, tay cầm liền sẽ lột xác thành chí tôn cốt? Nếu quả như thật là như vậy, thiên đạo cây coi như thật quá nghịch thiên, sớm biết dạng này, Quách Nhiên cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ, đi đem cánh tay kia tiếp ở trên người. Không đúng. Khí tức không đúng, tuy nhiên thiên đạo quả bên trên có chí tôn khí tức, nhưng là cùng bản tôn khí tức so sánh, yếu rất nhiều. Mà Quách Nhiên trực tiếp đem chí tôn tí cất ở trên người, chí tôn tí lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, hẳn là Quách Nhiên cái chủng loại kia phương pháp, càng hơn một bậc. Long Trần cẩn thận cảm ứng chí tôn quả trên khí tức, cùng lúc trước cái kia tay gấu trên khí tức so sánh với, giảm bớt cần phải có khoảng 3/10, có một bộ phận năng lượng biến mất, không biết là bị thiên đạo thụ cho hấp thu, hay là năng lượng chuyển đổi sau tiêu hao hết. Long Trần nhìn hướng thiên đạo cây, không biết vì cái gì, cảm giác khí tức của nó, tự hồ tại tiến hành một loại nào đó lặng lẽ cải biến, nhưng là cụ thể ở nơi nào, nhưng lại nói không rõ ràng. Long Trần nhìn một chút trong tay chí tôn quả, lắc lắc đầu nói, quản hắn như vậy nhiều đây, sau này Long Huyết quân đoàn, tất nhiên là chí tôn quân đoàn, lại xem chúng ta như thế nào hoành hành thiên hạ đi. Long Trần đem chí tôn quả thu hồi, lấy ra địa đồ, phát hiện tại trên địa đồ, hắn vẫn như cũ ở vào đất khô cằn đại địa biên giới, mà đất khô cằn đại địa hạch tâm địa phương, bị ghi chú cấm địa hai chữ. Phía trên còn ghi chú thánh đan điện tiêu chí. Nói cách khác, đất khô cằn đại địa cũng là thánh đan điện trấn giữ cấm địa, không cho phép người khác tới gần. Long Trần nhìn một chút địa hình, không khỏi nhìn không được cười lên, hắn chạy ra đất khô cằn đại địa, vì hất ra địch nhân truy tung, sau đó lung tung truyền tống, vậy mà chạy ra một cái đường vòng cung, vây quanh đất khô cằn đại địa lượn quanh non nửa vòng. Bất quá cũng may mắn như thế, mới đụng phải lạc thì một mạch, trên bản đồ biểu hiện, chung quanh hoàn toàn hoang lương, có vài chỗ phế tích, không có bất kỳ cái gì sinh linh ở lại. Long Trần nghiên cứu một chút, phát hiện gần nhất nhân tộc thành trì, cách hắn nơi này cũng có gần một ngày lộ trình, hơn nữa còn phải xuyên qua một mảnh sông lớn, cái kia mảnh sông lớn chung quanh ghi chú nguy hiểm, đồng thời viết một cái chữ thú, cái kia một mảnh hẳn là thú tộc bộ lạc, muốn vượt qua, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng là Long Trần thời gian đang gấp, cũng không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải tìm được trước một chỗ nhân tộc thành trì. Đáng tiếc, sớm biết truyền tống phù tốt như vậy dùng, ta thì nhiều muốn một chút. Long Trần khẽ đếm, trong tay truyền tống phù đã không đủ 100 tờ. Không khỏi có chút ảo não. Trước kia hắn chưa từng có dùng phù triện thói quen, hiện tại mới hiểu được, có phù triện là cỡ nào thuận tiện, một đường chạy như bay, căn bản không uổng phí nửa chút khí lực. Tùy thời đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực đồng thời, còn không dễ dàng bị người phát hiện. Hắn cũng không phải hạ thần, dùng hết có thể chính mình khắc họa, những phù triện này chỉ có thể giữ lấy khẩn cấp dùng. Long Trần thu hồi phù triện, triển khai lôi đình cánh chim, hóa thành một cái to lớn lôi chuẩn, hướng về thành trì phương hướng vội xong mà đi. Nửa ngày về sau, làm Long Trần đi vào trên bản đồ đánh dấu bờ sông khu vực. Long Trần thấy được vô số đám yêu thú ngay tại tập hợp. Long Trần nhãn châu xoay động, bỗng nhiên cứ như vậy thẳng tắp xông về bọn họ. Chương 3746, Thái Dương hậu duệ. Một đám yêu thú cường giả, ngay tại tập hợp, một cái thần tôn cảnh cường giả, ngay tại đối đám kia tuổi trẻ đám yêu thú nói cái gì đó. Tại cái kia thần tôn cảnh cường giả sau lưng, có một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn có một khỏa thần thạch, đang thiêu đốt hừng hực, tỏa ra lấy vô tận hỏa diễm. Mênh mông tín ngưỡng chi lực, làm thiên địa biến sắc. Bọn nhỏ, cầu nguyện đi, hướng vĩ đại Thái Dương thần cầu nguyện, nó sẽ vì các ngươi hạ xuống chúc phúc. Khi các ngươi trùng kích thú vương thời điểm, vĩ đại Thái Dương chi thần sẽ chiếu cố các ngươi. Cho các ngươi thắp sáng đường phía trước, từ đó các ngươi không lại mê mang, không còn cô đơn nữa. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, vung tay hô to, tại hắn phía trước mấy triệu yêu thú các cường giả. Cũng quỳ theo cao giọng hò hét. Trong đám người, có mấy trăm ngàn năm nhẹ cường giả, ngay tại thành kính cầu nguyện, theo lấy cầu nguyện của bọn hắn, cái kia trên tế đàn thần thạch quang mang nở rộ, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đi đầu quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, đối với tế đàn kích động hô hoáng, vĩ đại Thái Dương chi thần. Ngài nghe được ngài tín đồ thành kính kêu sao? Bọn họ đều là hài tử của ngài. Bọn họ sắp trùng kích thú vương chi cảnh, bọn họ cần ngài chỉ dẫn, cần ngài chúc phúc, xin ngài. Ông, bỗng nhiên, giữa thiên địa một vệt thần quang hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào trên tế đàn, thông qua vô tận hỏa diễm, mọi người tự hồ nhìn đến một cái cự điểu rơi xuống. Vĩ đại Thái Dương chi thần, ngài vậy mà tự mình buông xuống. Khi thấy cái kia con chim lớn hạ xuống tế đàn, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả kích động kêu to, càng không ngừng dập đầu, đệ tử khác cũng đều cuồng nhiệt la lên Thái Dương chi thần tên. Đừng kích động như vậy, nếu như các ngươi ưa thích, ta sẽ bồi thường cho. Bỗng nhiên cái kia trên tế đàn, truyền đến một cái trêu tức thanh âm. Cái kia xông vào tế đàn người, không là người khác chính là Long Trần, hắn thật xa liền thấy cái này tế đàn trên thần thạch, cái này thần thạch bên trong hỏa diễm ba động, đem hỗn độn không gian bên trong băng phách cùng hỏa linh nhi đều cho đánh thức. Nghe được Long Trần thanh âm, tại chỗ yêu thú nhất tộc các cường giả, cảm giác có chút không đúng, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn. Hô, mà đúng lúc này, Long Trần thân thủ đem tế đàn trên, cái kia cao mấy trượng hỏa diễm cự thạch thu vào. Ngay sau đó toàn bộ tế đàn trong nháy mắt mờ đi. Các bằng hữu, tạm biệt, nếu như các ngươi nhớ ta, tiếp tục cầu nguyện, ta nghe được, còn sẽ tới. Long Trần đối với một mặt kinh ngạc yêu thú các cường giả, thân thiết cười một tiếng, phất phất tay, trực tiếp bóp nát một trương truyền tống phù, trong nháy mắt cả người biến mất. Long Trần biến mất, trọn vẹn qua mấy cái chớp mắt thời gian, những thứ này yêu thú nhất tộc các cường giả, mới phản ứng được. Tín ngưỡng của bọn họ thần thạch lại bị người tại dưới ban ngày ban mặt cho trộm đi, vậy căn bản không phải thần minh buông xuống. Rống yêu thú nhất tộc các cường giả phát ra rống giận rung trời. Truy, tất cả đám yêu thú sát khí ngút trời, ào ào thể hiện ra bản thể, hướng bốn phương tám hướng giết ra ngoài. Đáng tiếc, Long Trần đã sớm liên tục sử dụng truyền tống phù, xuyên qua địa bàn của bọn nó, một đường chạy như điên. Long Trần ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Làm cái kia thần thạch bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian, hỏa linh nhi ngạc nhiên kêu to, hóa thành hỏa diễm chi long, liền muốn bắt đầu hấp thu ngọn lửa kia lực lượng của thần thạch, lại bị băng phách cản lại. Đây là Thái Dương hậu duệ tín ngưỡng chi hỏa. Nếu như ngươi hấp thu, về sau chỉ sợ sẽ là Thái Dương hậu duệ tử địch, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Băng phách khuôn mặt nghiêm túc nói. Hỏa linh nhi ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Long Trần thanh âm truyền đến, cái gì Thái Dương hậu duệ, không phải liền là Kim Ô nhất tộc a? Rất đáng gờm a. Ta liền bọn hắn người đều giết không biết bao nhiêu, vốn là cũng không phải bằng hữu, cứ việc hấp thu chính là. Thái Dương chi hỏa, cũng là Kim Ô chi hỏa hình thái cuối cùng, tại thiên hỏa thế giới, Long Trần chém giết không ít Kim Ô nhất tộc cường giả, sớm cũng không có cái gì cố kỵ. Nghe Long Trần nói như vậy, Hỏa Linh Nhi nhất thời đại hỉ. Ông lấy thần thạch thì mở gặm, thế nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, nàng vậy mà không cách nào hấp thu cái này thần thạch bên trong hỏa diễm chi lực. Băng phách nói, đây không phải phổ thông Kim Ô chi hỏa, chính là Thái Dương hậu duệ chi hỏa, tuy nhiên không phải chân chính Thái Dương chi hỏa, nhưng là ẩn chứa trong đó tín ngưỡng chi lực, căn bản không phải ngươi bây giờ, có khả năng thôn phệ. Đã ngươi quyết tâm muốn thôn phệ, vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi một bộ khống hỏa tâm pháp, ngươi sau khi thôn phệ. Phân ta một chút. Phanh, Long Trần còn tại một đường chạy như bay. Kết quả nghe tới băng phách một câu nói kia, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đem một ngọn núi đụng nát. Quá vô sĩ đi, chúng ta nhiễm nhân quả, ngươi đến ngồi mát ăn bát vàng. Long Trần không khỏi cả giận nói. Long Trần ca ca, ngươi không nên nói như vậy, băng phách tỷ tỷ là người tốt, ta nguyện ý đem lực lượng của ta cho nàng. Không giống nhau băng phách trả lời. Hỏa Linh Nhi cướp lời nói. Xong, xong, đứa bé này muốn bị cướp chạy, hiện tại bắt đầu hướng về ngoại nhân nói, Long Trần nhất thời tâm lý có chút cảm giác khó chịu, nhưng là đã Hỏa Linh Nhi đều nói như vậy, Long Trần cũng không có cách nào. Băng phách truyền cho Hỏa Linh Nhi một bộ khẩu quyết, Hỏa Linh Nhi cực kỳ thông minh vừa học liền biết, hai tay kết ấn về sau, đạo đạo hỏa diễm xiềng xích bay ra, đem ngọn lửa kia thần thạch vây khốn. Hỏa diễm chi lực theo hỏa diễm thần trong đá dẫn xuất. Tại xiềng xích tụ hợp chỗ đi qua chuyển hóa, sau đó mới rót vào Hỏa Linh Nhi thể nội. Kể từ đó, Hỏa Linh Nhi liền có thể chánh thức hấp thu hỏa diễm lực lượng của thần thạch, để Long Trần không nghĩ tới chính là, ngọn lửa này thần thạch bên trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng hùng hậu lực lượng. Hỏa Linh Nhi khí tức tại điên cuồng tăng vọt. Không chỉ khôi phục lúc đầu lực lượng, kinh khủng hỏa diễm, dọc theo thân thể của nàng phun trào, vậy mà khống chế không nổi những cái kia hỏa diễm. Băng phách tay ngọc đặt tại Hỏa Linh Nhi trên thân, nàng không cách nào chưởng khống lực lượng, bị băng phách hấp thu, ngược lại là một chút cũng không có lãng phí. Hai người tại một lúc lâu sau, đem tất cả hỏa diễm chi lực hút sạch, ngọn lửa kia thần thạch đã mất đi màu sắc nguyên thủy cuối cùng hóa thành bột phấn. Mà Hỏa Linh Nhi dường như biến thành người khác, toàn thân đều là lực lượng, giơ tay nhấc chân ở giữa, kim sắc hỏa diễm bốc lên. Bây giờ còn có chút không cách nào khống chế những lực lượng này. Thái Dương Chi Hỏa, Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 6, bài danh so băng phách cao hơn, bây giờ Hỏa Linh Nhi nắm trong tay một tia Thái Dương Chi Hỏa, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là thực lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà cùng Hỏa Linh Nhi nhờ, băng phách thân thể ban đầu đã bắt đầu có chút hư hóa, tự như lúc nào cũng muốn tản ra đồng dạng, bây giờ hấp thu một số Thái Dương Chi Hỏa, thân thể của nàng ngưng thật một số, sắc mặt cũng khá một tia, chỉ bất quá, khí tức của nàng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thần thạch bên trong lực lượng, Hỏa Linh Nhi hấp thu một nửa tiết ra ngoài bị băng phách hấp thu, Hỏa Linh Nhi như là thoát thai hoán cốt, mà đối với băng phách tới nói, xác thực hạt cát trong sa mạc, băng phách thật giống như sắp khô cạn hải dương, cần bổ sung lực lượng nhiều lắm. Hỏa Linh Nhi biến đến sinh long hoạt hổ lên, đối với băng phách vô cùng nhiệt tình, thật giống như gặp chị ruột của mình đồng dạng, Long Trần nếu như cùng băng phách có xung đột, nàng sẽ che chở vị tỷ tỷ này. Mà băng phách cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu truyền thụ Hỏa Linh Nhi một số khống hỏa chi thuật. Cùng băng phách so sánh, Hỏa Linh Nhi khống hỏa chi thuật, thực sự quá nông cạn. Gặp băng phách nghiêm túc truyền thụ Hỏa Linh Nhi tuyệt học của mình, Long Trần trong lòng cũng dễ chịu một chút, bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng, vẫn là đáng giá. Ngày thứ hai, Long Trần rốt cục chạy tới địa đồ tiêu ký thành trì, Long Trần vừa tới cửa thành, có không ít người đi theo hắn cùng một chỗ, bỗng nhiên có người hướng Long Trần tới gần, Long Trần bản năng hộ thể linh khí rung động, đem người kia bắn ra. Ai u, người kia bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, đột nhiên một đám sắc mặt không tốt người xông tới. Người giả bị đụng đây. Long Trần chau mày, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệt sát cơ. Chương 3747, chuyên hố nhân tộc. Tiểu tử, người có ý tứ gì? Người kia vừa mới ngã xuống, thì có 10 cái tiên vương cảnh cường giả xông tới, nguyên một đám thái độ hung dữ. Xem xét cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử, đi bộ không mang theo ánh mắt a. Đụng phải ta huynh đệ, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, bồi cái lễ, chúng ta chẳng có chuyện gì. Một cái tiên vương cảnh cường giả, quát lạnh nói. Mà đúng lúc này, ba cái yêu thú nhất tộc cường giả đi tới, bọn họ cũng vừa theo cửa thành đi qua, nhìn Long Trần cùng mọi người liếc một chút, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Cứ như vậy hướng bên trong thành đi đến. Mà tại chỗ những cường giả này, nhìn đến ba cái kia yêu thú tộc cường giả đi tới, cũng không có làm khó bọn họ, chờ bọn hắn đi qua về sau, mới không kiên nhẫn nhìn về phía Long Trần, một người cầm đầu lạnh lùng thốt, nhìn cái gì vậy, quỳ xuống nhận lỗi, sự kiện này coi như xong, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Long Trần nhìn lấy đám người này, lửa giận trong lòng càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, thói quen này Long Trần gặp nhiều. Nếu quả như thật chịu nhận lỗi, vậy liền thỏa, phía dưới khẳng định có càng nhiều hố chờ lấy đâu, miệng xin lỗi khẳng định không đủ thành ý. Sau đó cần mời rượu mời cơm, sau cùng đưa lên xin lỗi lễ, bọn họ sẽ từng bước một đem ngươi ép khô. Một khi mở miệng nói xin lỗi, coi là không sao, trên thực tế hoàn toàn nhảy vào bẫy rập của bọn họ đây là một loại thăm dò, nếu như dựa theo bình thường quy củ, nói vài lời cứng rắn lời nói, sau đó ném cho bọn hắn ít tiền. Coi như là đánh ra này ăn mày, sự kiện này cũng liền đi qua, bọn họ cũng không nhất định sẽ làm khó ngươi. Nhưng là để Long Trần lửa giận bốc lên, không phải bọn họ người giả bị đụng nhi, mà chính là bọn họ đều là nhân tộc, lại chuyên hố nhân tộc. Đối mặt ba cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, liền cái rắm cũng không dám thả, nhất là ba cái kia yêu thú nhất tộc cường giả khóe môi nhếch lên cười lạnh, đối Long Trần tới nói, là to lớn nhục nhã. Thế giới trật tự cần trọng kiến, mà thế giới trật tự trọng kiến, đầu tiên muốn theo nhân tộc nội bộ bắt đầu. Long Trần ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi mẹ nó nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử xin lỗi. Trước đó giả ý ngã xuống người, ỷ vào người đông thế mạnh, vọt tới Long Trần trước mặt, vồ một cái về phía Long Trần cổ áo. Răng rắc, kết quả hắn tay. Vừa mới giơ lên, liền bị Long Trần một phát bắt được. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt truyền đến, cánh tay của người nọ, bị Long Trần ôm đồm nát. À! Người kia nghĩ không ra Long Trần cũng dám động thủ, kịch liệt đau nhức toàn tâm, tiếng kêu trên liên hồi. buông tay, mọi người vừa sợ vừa giận, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, bọn họ lập tức cảm giác được không ổn, giống như nhìn lầm, người này tựa hồ cũng không phải là một cái dê béo. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, cái kia người giả bị đụng nhi Long Trần người, bị Long Trần nhất chỉ đánh xuyên mi tâm, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phù phù, Long Trần nhẹ buông tay, thi thể của người kia, cứ như vậy ngã trên mặt đất, giết người rồi, có người tại ngọn núi khổng lồ trước cửa thành giết người rồi. Những cái kia vây quanh Long Trần các cường giả kéo cuống họng kêu to. Tiểu tử, ngươi dám ở trước cửa thành giết người, ngươi đây là cùng toàn bộ ngọn núi khổng lồ thành là địch, ngươi chết chắc. Phốc, người cầm đầu, ngay tại kêu to, kết quả Long Trần một bàn tay đập đi, người kia bị Long Trần đập thành xương máu, phổ thông tiên vương cảnh cường giả, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Còn lại cường giả thấy thế, không khỏi kinh hãi, ào ào chạy trốn, đồng thời trong thành từng đạo khí tức cường đại dâng lên, hiển nhiên có cường giả nghe tin chạy đến. Phốc phốc phốc. Long Trần nhất chỉ một cái, từng đạo lôi đình chi tiễn bay ra, những cái kia vây quanh Long Trần cường giả, nguyên một đám bị đánh giết. Gia gia, chúng ta sai, cầu ngài buông tha chúng ta. Phốc phốc phốc. Đáng tiếc, Long Trần không hề bị lay động, đạo đạo lôi quang bắn ra, những người kia một cái tiếp một cái bị giết, nguyên một đám dọa đến sợ chết khiếp, nơi nào còn có trước đó phách lối bộ dáng. Dừng tay, lúc này bên trong thành có cường giả kêu to, bốn cái giới vương cảnh cường giả lao đến, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, ngón tay liên tục điểm, sau cùng mấy cái chạy trốn người, cũng bị hắn toàn bộ đánh giết, mà người cuối cùng, cũng là chết tại cái kia giới vương cường giả trước người. Thật to gan, cũng dám đến ngọn núi khổng lồ thành Dương Oai, cho ta. Phốc. Một đạo ánh đao bay qua, vị kia giới vương cường giả bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, còn lại ba vị giới vương cường giả đều sợ ngây người. Long Trần một đao kia nhanh như thiểm điện, lại lặng yên không một tiếng động. Tự thân cũng không có bại lộ bất luận cái gì khí thế, dường như cũng là tiện tay một đao, cái kia giới vương cường giả liền bị Long Trần một đao diệt sát. Ngươi! Ngươi là người phương nào? Cái kia giới vương cường giả bị giết, còn lại ba người thất kinh, gặp Long Trần gánh lấy so bản thân còn cao đại đao chậm rãi đi tới, hoảng sợ đến bọn hắn liên tục lùi lại. Long Trần ra tay giết người, bên trong thành ngoài thành vô số cường giả kinh hãi, ào ào lui lại, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này gánh lấy đại đao, đằng đằng sát khí nam tử áo đen. Ta là người phương nào không trọng yếu? Trọng yếu là, các ngươi những thứ này ức hiếp động tộc gia hỏa, thì muốn trở thành người chết. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần dùng Minh Hồng đao chém giết người kia, Minh Hồng đao đánh nát người kia nguyên thần, đọc đến trí nhớ của hắn, Long Trần biết, cái này ngọn núi khổng lồ thành từ trên xuống dưới, cũng không có cái gì người tốt. Bọn họ hiếp yếu sợ mạnh, đối tộc khác người cúi đầu khom lưng, cùng chó một dạng, nhưng là đối với nhân tộc lại vênh vang đắc ý, chuyên môn lừa đồng tộc người yếu. Ba người sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, bọn họ thân hình vừa động. Bỗng nhiên tiếng gió khẽ động, Long Trần cùng bọn hắn sượt qua người, ba người thân thể chấn động, không dám tin cúi đầu xuống, trơ mắt nhìn một nửa thân thể từ không trung rơi xuống. Sau đó bọn họ thì đã mất đi ý thức, nửa khúc trên thân thể cũng rơi trên mặt đất, bị Minh Hồng đao chém qua về sau, nguyên thần của bọn hắn cũng bị Minh Hồng đao diệt sát. Minh Hồng đao bản thân liền là giết chóc thần binh, chuyên môn thôn phệ người nguyên thần đến trưởng thành, bây giờ theo Long Trần một đường huyết chiến, thôn phệ vô số linh hồn, tự thân càng ngày càng cường đại, không chỉ có thể diệt sát nguyên thần. Còn có thể thay thế Long Trần đọc đến đối phương trí nhớ, Long Trần liền siêu hồn đều bớt đi. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết sao? Làm Long Trần vừa mới vào thành, bên trong thành truyền đến một tiếng băng lãnh gào thét, ngay sau đó một cái xương rắn roi dài, ngăn cách khoảng cách mấy ngàn dặm, theo bên trong thành vung đến, thẳng đến Long Trần mi tâm, chiêu số tinh chuẩn tàn nhẫn, mà lại xương rắn trên roi dài, vậy mà mang theo kinh khủng thần thánh uy áp. Chí tôn cấp cường giả. Có người kinh hô, con rắn kia xương roi dài phía trên, mang theo thần thánh chí tôn chi khí, rõ ràng là chí tôn cấp thiên kiêu xuất thủ. Ba, Long Trần không có xuất đao, mà chính là đưa tay trái ra, trong tay trái kim sắc long lân dày đặc, bắt lại con rắn kia xương roi dài, đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Lực lượng cùng bạo, tạo thành chói tai âm bạo, chỉ thấy một vệt sóng gợn từ Long Trần trong lòng bàn tay khuếch tán, làm gợn sóng khuếch tán ra mấy chục trượng về sau, mới tạo thành cuồng bạo kình phong gào thét mà đi, vô số người đều bị giật nảy mình. Không có người biết, bên trong thành lại còn có một vị trí tôn cấp cường giả, lại không người nghĩ đến, cái này hắc bào nam tử, toàn thân không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Vậy mà có thế tay không nên đón thần binh một kích. Lăn ra đến. Long Trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, như là sấm sét giữa trời quang vang vọng càn khôn, theo Long Trần đại thủ bỗng nhiên kéo một phát, thành trì rung động, từng đạo kiến trúc vỡ nát, một thân ảnh bị Long Trần cứ thế mà cho túng đi ra. Chương 3748, Cường Hãn Hỏa Linh Nhi. Âm âm. Một thân ảnh bị Long Trần cứ thế mà theo trong thành lôi ra, to lớn lôi kéo lực, trực tiếp đem vô số kiến trúc va sụp. Một thân ảnh theo trong thành bị kéo ra ngoài, thân ảnh kia gầm lên giận dữ, xương rắn roi dài phía trên phù văn bạo phát, Long Trần nhưng cảm giác một cổ âm nhu chi lực truyền đến, trong tay roi dài giống như sống lại, như là bắt lấy cá chạch cái đuôi, trơn không chuồn mất tay. Ông con rắn kia xương roi dài dĩ nhiên cũng liền như vậy từ Long Trần trong tay quất ra, như thế âm nhu chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải. Con rắn kia xương roi dài chủ nhân rốt cục xuất hiện. Đó là một cái thân thể thon dài, khuôn mặt âm trầm tóc dài nam tử, trên đầu của hắn vậy mà mọc lên hai cái sừng. Giao long một mạch. Làm người kia xuất hiện, hắn khí huyết bạo phát, Long Trần lập tức nhận ra thân phận của người kia. Mà cái kia tóc dài nam tử, nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tham lam, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau lưng dị tượng căng ra. Hắn trong nháy mắt toàn thân hiện đầy lân phiến, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một đầu vạn dặm giao long. Cái kia giao long vừa xuất hiện, tóc dài nam tử khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, xương rắn roi dài hất lên. Vậy mà như là trường kiếm đồng dạng, đâm thẳng Long Trần, cái kia giao long nhất tộc nam tử trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, chân long tinh huyết là của ta. Long Trần lạnh hừ một tiếng, Minh Hồng đao vừa muốn giơ lên, bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi truyền âm nói. Long Trần ca ca, người này giao cho ta. Ông bỗng nhiên Long Trần trước người một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, Hỏa Linh Nhi mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ, như rơi biển lửa. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, lúc này Hỏa Linh Nhi, vậy mà mặc lấy toàn thân áo trắng váy trắng, cùng băng phách cách ăn mặc giống như đúc. Tiểu nha đầu vừa xuất hiện, tay cầm chân hỏa kiếm, đối với xương rắn roi dài chém tới. Oanh, chân hỏa kiếm thần quang bạo phát, xương rắn roi dài chấn động mạnh một cái, phía trên vậy mà bao trùm một thành hàng băng bao trùm roi dài, cấp tốc lan tràn, thẳng đến cái kia giao long nhất tộc cường giả mà đi. Cái kia giao long nhất tộc cường giả kinh hãi, cánh tay liên tục vung vẫy, chí tôn chi huyết bạo phát, muốn đem bao trùm tại roi dài phía trên hàng băng đánh rơi xuống. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia hàng băng vậy mà dính tại xương rắn trên roi dài. Căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Lớn nhất lệnh hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hàng băng đang thiêu đốt, hắn càng là dùng lực, ngọn lửa kia thiêu đến thì vượt mạnh, hắn chí tôn chi huyết, vậy mà thành nhiên liệu, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỏa diễm. Hô, mắt thấy hàng băng sắp bao trùm đến tay của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vùng thoát khỏi roi dài, đồng thời miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần quang đối với Hỏa Linh Nhi kích bắn đi. Cái kia đạo huyết sắc thần quang, như là độc xà lè lưỡi, mang theo vô tận hung lệ chi khí, nhìn đến cái kia huyết sắc thần quang, làm cho tất cả mọi người một trận tê cả da đầu. Bản năng muốn chạy trốn, tại cái kia huyết sắc thần quang bên trong, mọi người cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Giao long chi độc. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, cho dù là hắn, cũng không muốn bị cái kia đạo thần quang cho nhiễm. Giao long. Cũng không phải là chân lông, còn bảo lưu lấy răng độc cùng độc dịch, đó là nó bảo mệnh một trong những tuyệt chiêu, rất nhiều so giao long sinh linh mạnh mẽ, bởi vì độc dịch nguyên nhân, bình thường không dám quá phận bức bách bọn họ. Oanh, đối mặt giao long nhất tộc cường giả công kích, Hỏa Linh Nhi tay cầm chân hỏa kiếm một kiếm chém xuống. Chân hỏa kiếm pháp chi trên, bao trùm một tầng băng sương, chính đâm vào hào quang màu đỏ ngòm kia phía trên. Một tiếng bạo hưởng. Giữa thiên địa nổi lên một mảnh sương máu, vũ khí ở trong thiên địa bị ngọn lửa nhen nhóm, hóa thành vô tận khói đen. Cái này sương mù có độc. Có người kinh hô, ào ào chạy trốn, hắc vụ tản mát, hư không đều bị ăn mòn ra một cái động lớn, một số vẫy ra độc dịch, rơi trên mặt đất, kiến trúc cùng đại địa đều bị ăn mòn ra nguyên một đám hang lớn. Long Trần âm thầm kinh hãi, cái này giao long nhất tộc độc dịch xác thực khủng bố, vừa mới may mắn bàn tay của hắn bị long lân bao trùm. Nếu như hắn nắm lớn một chút, tay không đón đỡ xương rắn roi dài, tay cầm muốn là thụ thương trúng độc, vậy thì phiền toái. Ba, bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng bạo hưởng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, rõ ràng là Hỏa Linh Nhi một kiếm vỡ nát thần quan, thuận tay đem xương rắn roi dài đoạt lấy, nàng vốn định dùng xương rắn roi dài công kích giao long nhất tộc nam tử. Thế nhưng là Hỏa Linh Nhi căn bản vô dụng qua mềm binh khí, bỗng nhiên hất lên, xương rắn roi dài trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tại Hỏa Linh Nhi đỉnh đầu phát ra một tiếng bạo hưởng, kém chút đem Hỏa Linh Nhi chính mình cho rút đến. Dọa nàng nhảy một cái, vội vàng đem xương rắn roi dài ném cho Long Trần. Long Trần vừa mới tiếp nhận roi dài, chợt phát hiện roi dài không có hàng băng bao trùm, nó lại bắt đầu biến đến láu cá lên, Long Trần biết cái kia giao long nhất tộc cường giả, lại tại khống chế xương rắn roi dài, Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem roi dài thu nhập hỗn độn không gian. Phốc, làm xương rắn roi dài được thu vào hỗn độn không gian, cái kia giao long nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi cuồn phúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con rắn kia xương roi dài chính là hắn bản mệnh thần binh. Một khi chặt đứt liên hệ, hắn bám vào tại xương rắn trên roi dài nguyên thần, nhất thời biến mất, tương đương với nguyên thần cứ thế mà chết mất một khối. Giao long nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, đã mất đi bản mệnh thần binh, nguyên thần trọng thương, hắn đã bất lực tái chiến. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cho ta chờ. Giao long nhất tộc cường giả nộ hống, hắn bóng người hơi rung động thì muốn chạy trốn. Băng phách huyễn ảnh, Hỏa Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, theo trên thân thể nàng, vậy mà bay ra một cái bóng. Phốc, cái bóng kia mới vừa xuất hiện. Đã đến cái kia giao long nhất tộc cường giả bên người, một kiếm đem người kia chém thành hai đoạn. Hô huyễn ảnh lắc lư, cùng Hỏa Linh Nhi trọng chồng lên nhau, hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu, mọi người cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, thì liền Long Trần đều không thấy rõ Hỏa Linh Nhi động tác. Phu phu, phu phu, một đầu mấy ngàn dặm giao long, bị Hỏa Linh Nhi một kiếm chém thành hai đoạn, thi thể rơi trên mặt đất, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Thi thể rơi xuống đất, khơi dậy đầy trời bụi đất, vô số người một mặt hoảng sợ nhìn lấy thi thể, lại nhìn một chút Long Trần. Rất nhiều người đã bắt đầu lặng yên lui lại. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, cái kia hai đoạn thi thể nổi lên giữa không trung, Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi phơi thay hoang dã. Nói xong, Long Trần một mặt chính khí đem thi thể ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, hắc thổ thôn phệ thi thể, nhất thời phóng xuất ra kinh tính mạng con người khí tức, chính như Long Trần sở liệu, thi thể của nó là phi thường có giá trị. Ngay tại lúc đó, Long Trần thiên đạo thụ trên lại kết xuất một quả trái cây màu đỏ ngòm. Lại một cái chí tôn quả tới tay. Long Trần đứng trên không trung, nhìn xuống toàn bộ thành trì, nhìn đến vô số chủng tộc cường giả, trốn ở trong tối, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Dị tộc hiếp yếu sợ mạnh, nhân tộc bại loại nhóm, nhưng đều là chuột khiên thương gia đình bạo ngược, chỉ biết là đồng tộc khi dễ đồng tộc. Một khi cùng dị tộc khai chiến, các ngươi sẽ cái thứ nhất làm phản nhân tộc, ngu ngốc nhóm, các ngươi tốt nhất đừng đụng vào trong tay của ta, nếu không gặp một cái giết một cái, gặp một đám giết một nhóm. Long Trần khuôn mặt âm u mà nói. Nói xong, Long Trần đem Hỏa Linh Nhi thu nhập hỗn độn không gian. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, đi lên truyền tống trận. Ông, Long Trần trước mắt hình ảnh biến đổi, phóng nhãn chỗ, người đông tấp nập, bất quá không đợi Long Trần thấy rõ ràng tình huống chung quanh, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3749, thành toàn các ngươi. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, một vị chí tôn cấp thiên kiêu, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, Long Trần không biết người này, có điều hắn trên thân mênh mông ma khí, có thể nhìn ra, hắn có căm thù Long Trần lý do. Đó là một vị ma tộc cường giả, chung quanh còn có vài chục cái ma tộc cường giả, trong đó có ba người là chí tôn cấp thiên kiêu, người còn lại, thì là phổ thông ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả vừa mở miệng, để truyền tống trận chung quanh vô số cường giả, ào ào hướng Long Trần nhìn tới. Truyền tống trận ở vào một tòa cổ thành bên ngoài. Thành này tên là Thất Tinh Thành, đến mức lai lịch, Long Trần cũng không biết, trên bản đồ là như thế đánh dấu. Thành này là một cái trung lập thành, tuy nhiên thuộc về nhân tộc tất cả, nhưng là các đại tộc đều có thể đến, chỉ cần không tại trong thành nháo sự, tuân thủ quy tắc, Thất Tinh Thành đều sẽ tiếp nhận. Thất Tinh Thành tại 3.000 thế giới bên trong, thuộc về là một cái trung đại hình thành trì, bên trong thành có mấy vạn truyền tống trận, thông hướng các nơi, truyền tống phạm vi, cơ hồ có thể bao trùm 3.000 thế giới 1% diện tích. 1% tuy nhiên nhìn qua có chút nhỏ bé, nhưng là phải biết. 3.000 thế giới là bực nào to lớn, 1% phạm vi, bình thường thần quân cảnh cường giả, không ngừng chạy như bay, cũng cần trăm năm. Mà lại, 3.000 thế giới bên trong, vạn tộc san sát, cấm địa, hung địa vô số, căn bản không thể vượt qua, 1% này phạm vi, đã là vô cùng khó lường. Cho nên, Thất Tinh Thành nơi này hội tụ vô số thiên kiêu, có bản thổ cường giả, cũng có cửu thiên thiên kiêu, náo nhiệt bên trong, cũng mang theo hỗn loạn. Đối tại cửu thiên cường giả tới nói, 3.000 thế giới là một trận ngàn năm một thuở thí luyện, mà đối 3.000 thế giới bản thổ cường giả tới nói cũng giống như vậy. Bởi vì 3.000 thế giới mở ra về sau, cửu thiên chi cửa mở ra, 3.000 thế giới đem nghênh đón một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế giới pháp tắc tại hoàn thiện, lúc này trùng kích tiên vương cảnh, ngưng tụ ra thiên đạo vương miệng không còn là mộng tưởng. Mà lại, cửu thiên chi cửa mở ra, 3.000 thế giới bên trong một số cấm địa, hung địa, bảo địa cũng sẽ giống như là núi lửa phun trào, xuất hiện dị hưởng, các loại bảo vật ào ào xuất thủ, cửu thiên cường giả khổ đợi mấy triệu năm, mà 3.000 thế giới thiên kiêu nhóm cũng giống vậy, đều đang đợi lấy giờ khắc này đến. Thất Tinh Thành mặc dù chỉ là 3.000 thế giới bên trong một cái trung đại hình thành trì, cũng không phải là siêu đại hình thành trì, nhưng là dù vậy, lúc này bản thổ cùng cửu thiên cường giả hội tụ, đang tiến hành chuyển, nghỉ ngơi, tiếp tế, tụ hợp. Như vậy đại một thành trì, chỉ riêng thần quân cảnh thiên kiêu, liền đã nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, khó gặp chí tôn cấp cường giả, ở chỗ này đã cũng không mới mẻ, vừa nắm một bó to. Long Trần bị ma tộc cường giả nhằm vào, hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, bất quá mọi người nguyên một đám thần sắc bình thản mà lại lạnh lùng, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Thật sự là buồn cười, ngươi chừng nào thì gặp ta trốn qua. Nếu như các ngươi ba cái muốn chơi chơi, ta tùy thời phụng bồi. Long Trần nhìn ba người kia liếc một chút, thản nhiên nói. Dù là đối mặt ba vị trí tôn cấp thiên kiêu, Long Trần căn bản không để trong lòng, lần trước Hỏa Linh Nhi chém giết vị kia yêu thú nhất tộc cường giả, bất quá là ngưu đao tiểu thí, Long Trần rất muốn biết, Hỏa Linh Nhi hiện tại đến cùng cường đến trình độ nào. Thất Tinh Thành trước, không được tư đấu, như muốn tỉ thí, đi thành Tây Sinh Tử Đài một quyết thắng thua. Long Trần vừa mới nói dứt lời, truyền tống trận bên cạnh, thì có cường giả lạnh lùng thốt. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại truyền tống trận chung quanh. Lại có 10 cái người mặc chiến giáp, tay cầm thần binh thủ vệ. Khá lắm, liền thủ vệ đều là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Long Trần nhìn đến 4 cái lão giả, không khỏi thầm hô đại thủ bút, bất quá suy nghĩ một chút, nếu như là giới vương cường giả ở chỗ này làm thủ vệ, những thứ này mắc cao hơn đầu thiên kiêu nhóm, căn bản không để ý bọn họ. Long Trần, có dám lôi đài một trận chiến? Cái kia ma tộc cường giả nghiêm nghị quát nói, hiển nhiên, vị kia ma tộc cường giả có chút tự tin. Cái kia ma tộc cường giả một tiếng gào to, thanh âm cực lớn, dẫn đến vô số người ghé mắt. Thì liền một số đã tiến vào trong thành cường giả, cũng đều xoay đầu lại nhìn lấy bọn hắn, nơi này cường giả vô số, các tộc, các thế lực sinh linh đều nhìn về Long Trần, bất quá mỗi người cũng chỉ là ông lấy xem kịch vui thái độ mà thôi. Thì ngươi, vẫn là thôi đi, thời gian của ta rất quý giá. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, tuy nhiên hắn rất muốn thu mấy khỏa chí tôn thiên đạo quả, nhưng nhìn đến tại chỗ nhiều như vậy chí tôn cấp cường giả, hắn ngược lại không nóng nảy, dù sao thịt sớm muộn sẽ nát trong nồi. Sợ rồi hả? Đây chính là nhân tộc chi thành, ngươi muốn đem cả nhân tộc mặt đều mất hết à? Long Trần không thèm để ý người kia. Thẳng đến trước cửa thành đi đến. Cùng ma tộc cường giả sự qua người, cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Long Trần khóe miệng hết lên, không có phản ứng người kia, tiếp tục hướng trong cửa thành đi đến, bên trong thành vô số cường giả nhìn lấy Long Trần, đều lắc đầu, cảm thấy Long Trần thật không có loại, một trận trò vui nhìn không xong rồi. Thật là vô dụng, chẳng lẽ cha ngươi mẹ ngươi sinh ngươi đi ra, cũng là để ngươi tới làm rùa đen rút đầu sao? Ngay tại Long Trần đi đến trước cửa thành, bỗng nhiên một cái nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Đó là một cái chí tôn cấp cường giả. Khí tức kinh người, rất hiển nhiên, hắn đối với Long Trần không dám ứng chiến, mười phần trơ trẽn, mở miệng nói móc. Nhưng lại không biết, hắn lời vừa mới nói xong, vốn là một mặt bình tĩnh Long Trần, con người bên trong hắc khí lưu chuyển sát ý ngút trời, toàn bộ thế giới dường như lâm vào trong hầm băng. Người kia sắc mặt đại biến, trước tiên sinh ra cảm ứng, một thanh hoàng kim đại thuẫn nơi tay, cản trước người. Dừng tay thất tinh thành trước cấm đoán động thủ. Cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, lớn tiếng hô quát. Oanh, đáng tiếc Long Trần cũng không có nghe bọn hắn. Minh Hồng đao tự như tia chớp ra khỏi vỏ, người kia hoàng kim đại thuẫn vừa mới dựng thẳng lên, liền bị Long Trần một đao trảm ở phía trên, một tiếng vang thật lớn, cái kia hoàng kim đại thuẫn phù văn còn không có hoàn toàn sáng lên, phòng ngự còn không có căng ra, liền bị Long Trần một đao trảm đến tứ phân ngũ liệt. Cái kia nhân tộc cường giả nửa người sụp đổ, ngay tại hắn bị chấn động đến thân thể rung lên, thần hồn run rẩy trong nháy mắt, Long Trần cùng hắn thác thân mà qua, một đao trảm gãy mất cổ họng của hắn. Một cái đầu người lăn lộn mà ra, đệ nhất chí tôn cấp thiên kiêu, liền tự thân lực lượng đều không phát huy ra. Liền bị một kích diệt sát. Tiểu tử lớn mật, bắt lại cho ta. Cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả giận dữ, Long Trần ở trước cửa thành giết người, đây rõ ràng là tại khiêu chiến thất tinh thành uy nghiêm, không đem bọn hắn để vào mắt, bốn người đồng thời xuất thủ, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cút cho ta, Long Trần Minh Hồng đao vung lên, thần hoàng xuất hiện. Tinh hải chìm nổi, Minh Hồng đao trên vô tận tinh thần lưu chuyển, lực áp chư thiên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia bốn cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả đồng thời rên lên một tiếng, bị Long Trần một đao cho chém bay rớt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả kinh hãi, trước đó hướng Long Trần khiêu khích mấy cái kia ma tộc cường giả hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế khủng bố. Bọn họ chợt phát hiện Long Trần nhìn về phía bọn họ, không khỏi sắc mặt đại biến, Long Trần ánh mắt, ẩn chứa cùng bạo sát ý, đã đem bọn họ khóa chặt. Hô, Long Trần bóng người biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đó, bọn họ da đầu trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng tử vong uy hiếp đem bọn hắn bao phủ. Đã các ngươi một lòng muốn chết, ta thẳng thắn thành toàn các ngươi được rồi. Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến đỉnh đầu bọn họ phía trên, Minh Hồng đao như là một dải ngân hà chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3750, băng phách hiển uy. Mấy cái kia ma tộc cường giả kinh hãi, Long Trần quá dũng mãnh gan dạ, căn bản không quản nơi này là địa phương nào. Vừa ra tay cũng là cuồng bạo tuyệt sát. Ba người còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ tới kịp triệu hồi ra thần binh, liền bị Long Trần một đao bao trùm. Khai thiên thức thứ ba, oanh, trường đao trảm lạc tinh hà, thiên đạo vỡ ra, ba người thần binh ầm vang sụp đổ, liền người mang binh khí, cùng một chỗ tiêu vong. Ông ông ông. Minh Hồng đao oanh minh bạo hưởng, dường như một tôn thượng cổ thần thú thức tỉnh, khí tức của nó càng phát ra địa cuồng bạo. Những cái kia vỡ nát thần binh phía trên, vô tận phù văn, lại bị nó nuốt chửng lấy, nó vậy mà sử dụng những cái kia phù văn đến đề thăng chính mình. Một người một đao, sát ý ngút trời, Long Trần sắc mặt âm trầm, sát ý vô tận trong con ngươi lưu chuyển, hắn nổi giận. Tại ngọn núi khổng lồ thành là như vậy, tại thất tinh thành cũng là như vậy, nhân tộc đã triệt để đọa lạc, nhân tộc đọa lạc, là nội tâm đọa lạc, là trên tinh thần mục nát. Chủng tộc khác đều lẫn nhau đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, duy chỉ có nhân tộc, càng không ngừng nội đấu, càng không ngừng hại đồng tộc, đối mặt dị tộc. Khúng núng nịnh bợ, đối mặt đồng tộc, vênh váo tự đắc. Hắn không thể nào hiểu được, nhân tộc làm sao lại biến thành cái dạng này. Từ từ, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tiến vào 3.000 thế giới trước, Hạ Cô Hồng căn dặn hắn, phải cẩn thận đồng tộc. Địch nhân không đáng sợ, nhìn không thấy địch người mới có thể sợ. Mà so nhìn không thấy địch nhân, càng đáng sợ chính là, những cái kia ngươi tự nhận là có thể tín nhiệm đồng loại. Thân vì nhân tộc, Nhìn đến nhân tộc bộ dáng này, Long Trần vừa sợ vừa giận, vừa đau vừa hận, nhìn đến những này nhân tộc, Long Trần tự hồ khơi gợi lên một loại nào đó xa xôi nhớ lại. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ kinh thiên, cùng bạo uy áp khiến thất tinh thành trên không biến sắc, thiên đạo tại oanh minh, vô tận ma khí che đậy bầu trời, một cái ma tộc thần tôn cảnh cường giả buông xuống. Long Trần đánh giết nhân tộc, hắn mặc kệ, nhưng là ở chỗ này đánh giết ma tộc, cái kia chính là đang gây hấn với ma tộc, hắn vừa ra xuất hiện, trong thành xuất hiện mấy vị thần tôn cảnh cường giả. Ma đạo bằng hữu lại bất giận, bạo lực không giải quyết được vấn đề, mời không để cho chúng ta khó làm. Đi ra thần tôn cảnh cường giả bên trong, có ba cái nhân tộc cường giả. Bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng, ngăn tại cái kia ma tộc cường giả trước mặt, đồng thời cũng chặn Long Trần đường lui, đem Long Trần bao vây lại. Các ngươi nhân tộc thật to gan, dám ở trước mắt bao người, giết ta người của ma tộc, coi ta ma tộc dễ khi dễ a. Cái kia ma tộc thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát nói. Bằng hữu tạm thời bất giận, sự kiện này, chúng ta sẽ cho ma tộc một cái công đạo. Nhân tộc lão giả không phải thường khách khí mà nói. Làm hắn quay mặt lại, nhìn về phía Long Trần thời điểm, trên mặt khách khí biến mất, thay vào đó lại là một mảnh lạnh lùng cùng hung ác, xấu ta thất tinh thành quy củ. Loạn làm giết hại sự tình, ta mặc kệ ngươi ở đâu một ngày, ở đâu một giới, cũng mặc kệ sư phụ của ngươi là ai, lớn bao nhiêu bối cảnh, tiến vào 3.000 thế giới, liền muốn thủ 3.000 thế giới quy củ, làm sao? Không quỳ xuống đền tội, vẫn chờ ta động thủ a. Quy củ. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, đúng, ngươi nói rất đúng, cần phải có quy củ, bất quá, về sau cửu thiên thập địa bên trong, ta chính là quy củ. Ông, Long Trần Minh Hồng Đao oanh minh bạo hưởng, tự hồ cảm nhận được Long Trần sát ý vô biên, Minh Hồng Đao cũng biến thành hưng phấn lên, hắn tự hồ muốn nếm thử thần tôn cảnh cường giả mùi máu tươi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà còn dám phản kháng. Những này nhân tộc thần tôn cảnh cường giả sầm mặt lại, bọn họ không muốn ở chỗ này xuất thủ, là sợ thất thủ phá hủy thành trì đại trận, cái này cũng là bọn hắn ngăn cản cái kia ma tộc cường giả động thủ nguyên nhân. Hô, bỗng nhiên ba người kia tộc chí tôn cấp cường giả, hiện ra xếp theo hình tam giác đem Long Trần vây quanh, đồng thời bọn họ sau đầu thần huy rung động, một cổ vô hình thần uy, giống như là biển gầm, đối với Long Trần đè xuống. Kèn kẹt. Long Trần thân thể bỗng nhiên trầm xuống, thân thể cốt cách bắt đầu vang lên kèn kẹt. Dưới chân đại địa phía trên, vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Thần tôn uy áp, có người kinh hô, ba người không muốn động thủ, muốn lấy thần tôn uy áp để Long Trần khuất phục, cái này uy áp bên trong, ẩn chứa thần tôn cường giả vô thượng ý chí, nếu như dám phản kháng, sẽ trực tiếp nghiền nát người thân hồn. Nếu như là một cái thần tôn cảnh cường giả uy áp, thân là chí tôn thiên kiêu, có lẽ còn có thể tại đối phương uy áp không có khóa định trước đó đào tẩu, bây giờ ba người đồng thời thi triển uy áp, chẳng khác gì là bày ra thiên la địa võng. Chấp cánh khó thoát. Long Trần quanh thân không gian ngưng kết, cùng bạo thần tôn ý chí, tạo thành vô hình phong bạo, bọn họ muốn dùng ý chí nghiền nát hắn. Long Trần giận dữ, thì liền thần tôn cảnh cường giả, đều hướng ma tộc khuất phục, 3.000 thế giới nhân tộc, chẳng lẽ cứ như vậy không có cốt khí a? Luận liều ý chí, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là luận thực lực, hắn cùng ba người liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Long Trần biết rõ không cần phải trêu chọc bọn hắn, nhưng là lửa giận trong lòng, căn bản khống chế không nổi, thậm chí sâu trong linh hồn đang để ý chí. Cũng không cho phép hắn lui lại. Long Trần nắm chặt lấy Minh Hồng Đao, thể nội 108.000 tinh thần rung động, lực lượng vô tận phun ra ngoài. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị liều chết liều mạng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một bóng người xuất hiện, đó là một vị phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử, lại là băng phách xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, lấy Long Trần làm trung tâm, đại địa bị băng sương bao trùm, trong nháy mắt lan tràn ra. Ba người kia tộc thần tôn cảnh cường giả nhìn đến băng phách, sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại, đang lùi lại đồng thời, bọn họ trên đầu vũ khí bốc hơi. Thật giống như đốt đỏ lên trên lò bị hàng băng bao trùm. Băng phách vừa xuất hiện, tại chỗ thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi, nhất là ba cái kia lấy ý chí áp bách Long Trần lão giả, nhất thời cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, lại bị băng phách ý chí chi lực gây thương tích. May mắn bọn họ thấy tình thế không ổn, kịp thời lui lại, nếu không hậu quả khó mà lường được, bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần sau lưng băng phách. Ngươi là người phương nào? Một cái thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát nói. Bọn họ không cảm giác được băng phách khí tức, nhưng lại tại trên người của nàng. Cảm nhận được uy hiếp trí mạng, nhìn lấy nàng, khiến người ta cảm thấy linh hồn bất an. Các ngươi không có tư cách hỏi bản tọa lai lịch, nếu như muốn chết, cứ việc xuất thủ chính là. Băng phách ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng thốt. Những cái kia thần tôn cảnh cường giả, bị băng phách ánh mắt đảo qua, cảm giác linh hồn đều muốn đông cứng, trong lòng bọn họ hoảng sợ, vậy mà nhìn không ra cô gái mặc áo trắng này sâu cạn. Băng phách, giúp ta một chuyện, cho ta giết chết bọn họ. Long Trần sắc mặt âm trầm, đối băng phách truyền âm nói. Không có khả năng, ta hiện tại cực kỳ suy yếu. Nhiều lắm là dùng tinh thần ý chí hù dọa bọn hắn một chút, nếu như bọn họ xuất thủ, thì lòi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, đừng xúc động làm chuyện điên rồ. Băng phách đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần nắm minh hồng đao, nhìn chằm chằm ba cái kia thần tôn cảnh cường giả, lại nhìn một chút những cái kia ma tộc cường giả, Long Trần sắc mặt âm trầm nói, nhân tộc mặt, đã bị các ngươi mất hết. Các ngươi đã quên đi lịch sử, quên đi cái kia huyết hải thâm cừu, đã quên mất quá khứ, chẳng khác nào phản bội. Các ngươi đã phản bội nhân tộc. Ta Long Trần ở đây lập xuống lời thề, chờ ta Long Trần đăng lâm tuyệt đỉnh ngày, cũng là thanh lý phản nghịch thời điểm. Long Trần nói xong, cứ như vậy tại trước mắt bao người đi hướng cổng thành, băng phách cùng ở phía sau hắn, theo băng phách di động, trên mặt đất từng đóa băng hoa nở rộ, hàng băng sau đó, ngọn lửa màu trắng bốc lên. Khiến vô số người hoảng sợ nhượng bộ, không dám ngăn trở, mặc cho Long Trần nghênh ngang đường đi vào thành ao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.